Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự nhà Lục, trên ghế chủ vị trong phòng khách. Tần Chính Quốc mặc bộ Âu phục Tân Trung Hoa cắt may nghiêm chỉnh. Cúc cổ cài tận chiếc trên cùng. Ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào Lục Tinh Dư khi cô bước vào. Hôm nay, cô mặc sơ mi lụa trắng. Quấn khăn lụa màu lam xương ở cổ, dưới là quần jean ống rộng màu nhạt, khác hẳn phong cách thường ngày của cô. Giọng trầm của Tần Chính Quốc vang lên khiến người ta lạnh gáy. Tinh Dư, lại đây, cô nén khó chịu, tiến lên đứng trước mặt ông. Buổi xem mắt với Phó Minh Sinh thế nào? Đã hỏi vậy, hẳn ông ta nắm rõ mọi chuyện. Cô ngẩng mắt, đã trao đổi liên lạc. Tần Chính Quốc thong thả nhấc chén trà ngọc bích bên tay. Nhấp một ngụm, nghe nói đại công tử nhà Lương cũng có mặt. Tim cô khựng lại, lo sợ chuyện đêm qua cũng lọt vào tai ông ta. Cô giữ vẻ mặt bình thản. Cố Tách Bạch, anh ta xuất hiện nhưng không ảnh hưởng buổi xem mắt với Phó Thiếu. Ông ta mỉm cười, thế thì tốt, Tinh Dư biết đại cục. Cô hiểu, với một kẻ NTH, khống chế cực mạnh như ông ta, sao có thể để cô dính dáng người khác, nhất là Lương Nghiễn Chi. Trong bữa trưa, chỉ hai người ngồi đối diện, Tần Chính Quốc dùng chính đũa của mình gắp mấy lát sashimi vào đĩa cô. Khẩu khí không cho chối từ, ăn đi, chuyển bay từ Hải Thành sáng nay, cơn buồn nôn dâng lên, cô kìm lại, gắp một lát, nhìn ông ta. Con đã xem mắt 115 người rồi. Ba nói sẽ trả lại ổ cứng ảnh. Và cho con biết địa chỉ mẹ. Sắc mặt ông ta không đổi. Kiên nhẫn, ăn trước đã. Tôi đến thư phòng ta. Cô nghiến răng, nuốt hết số sashimi trong đĩa. Phòng tầng 3, cô lấy từ túi ra máy quét. Ra từ sảnh đến bàn trà. Phòng 8, không bỏ sót chỗ nào. Cuối cùng cô phát hiện một camera ẩn trong kệ sách phòng ngủ. Để tránh đánh rắn động cỏ, cô đứng che trước kệ, rút cuốn sách trên cùng nhét thiết bị vào sâu bên trong. Rồi chạy vào nhà vệ sinh, cúi bên bồn cầu nôn sạch bữa trưa. Dạ dày quặn âm ỉ, cô với lấy lọ thuốc trên giá. Đổ hai viên trắng, nuốt xuống, nâng tấm nệm, cô lấy ra một cuốn sổ. Toàn bộ là những mục đã loại trừ về nơi ở của mẹ cô suốt các năm. Mỗi lần cô chịu đi xem mắt với một người trong giới thượng lưu, Tần Chính Quốc sẽ cho cô xem một đoạn video mẹ nằm tĩnh dưỡng trên giường. Rồi trả lại một ổ cứng ảnh riêng tư. Phó Minh Sinh, người thứ 115. Nhưng 5 năm qua, manh mối vẫn bằng không. Tất cả bệnh viện công, dân lập, tư nhân cô đều tra. Không một tin tức, cô đưa tay tháo chiếc khăn lụa vướng víu, bên cổ mát rát đau nhói, những ngón tay mảnh chạm lên dấu cắn. Trong đầu vang lại tiếng trách nặng trầm khàn của Lương Nghiễn Chi lúc tình dâng. Sao, nói một câu, yêu anh, khó đến vậy à, Tinh Tinh. Cô khép mắt, thu dọn qua loa rồi nằm xuống chợp mắt. Chiều muộn, Lục Tư Nhu đến gõ cửa. Tiếng gõ mỗi lúc một gấp, tưởng như sắp phá cửa. Cô vừa mở, Lục Tư Nhu suýt ngã nhào vào phòng. Mặt cô ta lúc xanh lúc trắng. Lục Tinh Dư, bà bảo mời chị xuống ăn cơm. Được, Lục Tư Nhu là con gái của Khúc Phối San và Lục Vĩnh Hoài. Hai người là chị em cùng cha khác mẹ, cùng đang cố bấu víu sống sót trong nhà họ Lục đầy trông tranh. May mắn, con sói đói Tần Chính Quốc để mắt đến Lục Tinh Dư. Nên tạm thời cả hai vẫn an toàn. Cô ta ghét nhất dáng vẻ lạnh nhạt cao cao tại thượng của Lục Tinh Dư. Đảo mắt quanh, thấy không ai, mới dám hỗn xược. Chị sớm đã không còn là đại tiểu thư nhà này. Ngoài kia người ta nói chị đôi tay ngọc cho ngàn người gối. Bị chơi nát rồi còn ra vẻ. Lục Tinh Dư mỉm cười. Em dám nói câu đó trước mặt Tần Chính Quốc không? Tưởng nghị dọa, cô ta ưỡn ngực, kiễng chân đối mặt, nhấn từng chữ, chỉ, đã, bị, chơi, nát, rồi, cô không giận mà cười. Điềm tĩnh, chị chưa bao giờ bị ai, chơi, chị rất sạch, ha, ở đây chỉ có hai ta, thừa nhận thì đã sao? Cô nhã nhặn, chuyện chưa từng xảy ra, chị không thừa nhận, huống hồ, chị đâu có, vui, như em ở hội sở. Cô cố ý khơi gợi, để cô ta nhớ đến những gì mình từng làm ở câu lạc bộ. Trong mắt Tần Chính Quốc, không sạch, chỉ có một kết cục. Ngực Lục Tư Nhu phập phồng, gào lên, chị biết những gì, hay chị sai người theo dõi tôi? Lục Tinh Dư, chị đúng là độc ác. Phản ứng ấy đúng như cô dự liệu. Tên B, N, T, H, Tần Chính Quốc cô không dễ lay chuyển. Nhưng Khúc Phối San và hai đứa con của bà ta, cô chẳng ngại, lũ chiếm tổ chiếm chỗ này, một kẻ cô cũng không muốn bỏ qua. Lục Tư Nhu trong lòng sợ hãi, nếu chuyện ăn chơi đêm của mình bị ông ta biết, e rằng ngày sau khó sống. Nghĩ lại, Khúc Phối San là vợ ông, chắc ông còn nể mặt. Lục Tinh Dư ngắm gương mặt thay đổi xoành xoạch của cô ta, như nhìn heo mẹ leo cây. Cô lập tức hỏi, em đã nghĩ xong đối sách chưa? Tư Nhu, Lục Tư Nhu nhắm mắt, hận ý dâng đầy, lửa giận bốc lên, giơ tay định tát, Lục Tinh Dư chỉ đứng yên, trên mặt còn phảng phất nét yếu mềm, đôi mắt mèo vô tội đến mức càng khơi dậy bản năng bảo hộ của đàn ông. Bàn tay Lục Tư Nhu còn chưa chạm tới, một cái tát nặng nề đã giáng xuống mặt cô ta. Thân hình nhỏ thó lảo đảo mấy bước, suýt ngã, khóe môi và chóp mũi rỉ máu. Cô ta choáng váng, sao vàng bay loạn, Khúc Phối San dắt Lục Tư Chiều, 15 tuổi, vừa về đến nhà, nghe động trên lầu liền vội chạy lên. Nhìn cảnh trước mắt, bà ta sợ đến lấy tay che miệng, không thốt nên lời. Tần Chính Quốc chắp tay sau lưng bước tới bên bà, mặt không biểu cảm. Dạy dỗ con gái cho tốt, ôn lương thục đức là lễ nghi căn bản. Khi Lục Tinh Dư xuống dùng bữa, đồng hồ treo tường chỉ đúng 9 giờ. Cô nhìn vệt trăng lạnh ngoài khung cửa, tâm sự ngổn ngang, Lương Nghiễn Chi chắc lại ghi thêm một khoản vào sổ nợ của cô rồi chứ. Cách chương.